Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, đến hỏi Diêm Vương a. Ngươi lá gan thật đúng là lớn, cũng dám tới tìm ta. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng, ngươi đến cùng là ai? Thiển Xuyên Trung rừng cùng ngươi đến tột cùng quan hệ thế nào? Thiên Diệp Trục Phong điên cuồng quát, thần thái khủng bố, ngươi nếu là không nói ra thân phận của ngươi, ta sẽ giết ngươi. Thiên Diệp Trục Phong một mặt dữ tợn, trong con ngươi lóe lên khát máu sát ý, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lửa giận mọc lan tràn nói, suy suy suy, chấm ngoặc kép, chung quanh bốn cái võ sĩ dồn dập rút đao, một trận lăng lệ sát khí quét ngang, lá cây rì rào rơi thẳng. Diệp Khuynh Thiên không hề bị lay động, ngươi là đang uy hiếp ta rồi. Rất tốt, phốp, phốp, ngoặc kép, một giây sau, Thiên Diệp Trục Phong nhìn thấy đời này nhất cảnh tượng khó tin, bên cạnh hắn tứ đại võ sĩ dồn dập, hóa thành xương máu nổ tung, cuối cùng liền cái thi thể đều không lưu lại. Ta không giết ngươi, ta chỉ cần ngươi một cái cánh tay, đừng đến phiền ta, cút. Diệp Khuynh Thiên đanh giọng, Thiên Diệp Trục Phong một cái cánh tay nổ tung, xương máu huy sái, máu thịt tách rời, nhất thời, hắn phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu, điên cũng giống như chạy khỏi nơi này, nếu không phải hắn, ngươi liền chết. Trong ngục giam, Diệp Khuynh Thiên hỏi thăm qua Thiển Xuyên Trung rừng muốn hay không giúp hắn giết chết tiểu tử này. Nếu không phải hắn, Đông Doanh cờ vây thiên tài là Thiển Xuyên Trung rừng, mà không phải Thiên Diệp Trục Phong, là hắn hủy Thiển Xuyên Trung rừng một đời. Nhưng Thiển Xuyên Trung rừng nói không nên giết hắn, muốn hắn một cái cánh tay là được. Thiên Diệp Trục Phong vội vàng trở về Đông Doanh, không có người biết rõ là nguyên nhân gì, tiệc ăn mừng sẽ lên. Hokkaido đoàn đại biểu người đều còn tại nghi hoặc, Thiên Diệp Trục Phong tại sao lại bỗng nhiên rời đi? Rừng cây chỗ sâu, Diệp Khuynh Thiên bỗng dưng dừng bước, đi ra, hắn lạnh giọng quát, tiếng nói vừa mới hạ xuống, chỉ tạ thế sau đi ra một người, đúng là Từ Y Nhân, nàng một mực tại đi theo Diệp Khuynh Thiên, liền thấy được rung động một màn, ngươi lại là một tên võ giả. Từ Y Nhân mang theo kinh ngạc nói. Diệp Khuynh Thiên cười cười không nói chuyện, võ giả chỗ nào biết được năng lực của hắn, hắn sớm liền phát hiện Từ Y Nhân ở chung quanh, chỉ là không có bắt tới thôi. Từ Y Nhân khóe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười, ngươi thật là để cho ta càng ngày càng hiếu kỳ, đầu tiên là cờ vây, hiện tại lại là võ giả, trên người ngươi đến cùng có nhiều ít bí mật, đến hỏi Diêm Vương đi. Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói, đôi mắt hiện ra hàn quang, không muốn. Từ Y Nhân lên tiếng kinh hô, chỉ là trong nháy mắt nàng ý thức mơ hồ, tựa như bất tỉnh giống như mê. Chờ nàng tỉnh táo lúc, ngồi ở bên cạnh trên ghế, trong đầu liên quan tới vừa rồi trí nhớ đã không có. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Từ Y Nhân vò cái đầu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Mấy ngày nay, tại thiên tai trên website liên quan tới đảo ác ma tin tức tầng tầng lớp lớp. Bất quá phạm vi lần nữa thu nhỏ, đảo ác ma ở vào hoa hạ Tây Nam Vân Quý nơi nào đó. Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một vệt nụ cười, có thể nắm những thế giới này đỉnh tiêm hacker khó thành như thế. Đảo ác ma thật không tầm thường. Đồng thời có một cái biêu kiện gửi đi vào Từ Y Nhân nhị thúc từ sáng khôn đi phương tiện là ác ma đảo, nhưng bởi vậy cũng chặt đứt hết thảy liên hệ, không có tin tức. Không nghĩ tới Từ Y Nhân thật không có gạt người, nói không chừng sẽ để cho nàng tìm tới. Diệp Khuynh Thiên tự lẩm bẩm, hiện tại hắn chỉ cần lặng lặng chờ đợi là được, đảo ác ma chẳng mấy chốc sẽ tìm tới. Một ngày này, Bạch Tố Y tìm tới Diệp Khuynh Thiên, bất quá bên cạnh nàng còn có một người Lý Dịch Thần. Diệp Khuynh Thiên sắc mặt biến biến, các ngươi có chuyện gì sao? Tiên sinh là ta tìm ngài có việc, chỉ có thể nhường Tố Y tìm ngài. Lý Dịch Thần lạnh rung phát run. Chuyện gì? Mau nói. Diệp Khuynh Thiên đã lộ ra thiếu kiên nhẫn. Lý Dịch Thần xuất ra mấy chương thiệp mời, đưa cho Diệp Khuynh Thiên cùng với Trương Thần Dịch mập mạp mấy người. Cái gì? Lại là Lý gia Lý Dịch Thần. Lý Dịch Thần sinh nhật yến hội. Thấy thiệp mời về sau, Trương Thần Dịch mấy người trợn cả mắt lên, kinh ngạc nhìn xem Lý Dịch Thần. Không nghĩ tới người này lại là so sánh tứ đại thế gia Lý gia công tử gia. Liền công tử nhà họ Lý gia vậy mà đối lão đại khách khí như vậy. Sinh nhật của hắn yến hội lại muốn mời Diệp Khuynh Thiên. Lão đại đến tột cùng thân phận gì a? Đã vậy còn quá lợi hại. Tiên sinh ta hy vọng ngài cùng với ngài bạn cùng phòng có thể trình diễn. Lý Dịch Thần cung kính nói. Không có. Chấm ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên vừa muốn cự tuyệt, lại thấy Trương Thần Dịch mấy người muốn nói lại thôi bộ dáng. Loại trường hợp này bọn hắn khẳng định đặc biệt hướng tới. Được, Diệp Khuynh Thiên không có cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng. Thật sự là quá tốt. Tiên sinh đến lúc đó ta chuyên môn tới đón ngài. Lý Dịch Thần xúc động vô cùng. Không cần, ngoặc kép. Đuổi đi Bạch Tố Y cùng Lý Dịch Thần, mập mạp mấy người tò mò vây quanh. Lão đại nói một chút quá. Chuyện gì xảy ra a? Mập mạp tò mò hỏi. Diệp Khuynh Thiên nhìn hắn một cái nói. Còn không cho phép người khác có chút bí mật sao? Bị Diệp Khuynh Thiên nhìn xem, mập mạp một trận chột dạ, sắc mặt dị thường, tầm mắt không dám cùng Diệp Khuynh Thiên đối mặt. Không có việc gì, liền coi như ta không có hỏi. Mập mạp lộ vẻ tức giận rời đi, thậm chí có thể nói là chạy trối chết. Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một vệt nụ cười, có thâm ý khác nhìn mấy lần mập mạp. Lý Dịch Thần sinh nhật yến hội vào thứ sáu ban đêm. Thứ sáu cuối cùng một tiết trên lớp xong, có thể Tống Tuyết Phỉ cùng Hầu Thiên Lỗi tổ chức lớp lần thứ nhất liên hoan. Lão đại chúng ta biết ngươi không muốn đi, nhưng này là lần đầu tiên lớp liên hoan, vẫn là đi đi, chờ đi xong về sau chúng ta vừa vặn đi Lý gia. Trương Thần Dịch nói ra, được, ta đi, sau khi tan học, tài chính hệ ba cái ban cùng một chỗ đi tới một chỗ đặt trước tốt trong tửu lâu. Quán rượu tên là Thịnh Thế Xem Lan, Kim Thành đỉnh tiêm quán rượu một trong, sớm nói xong. Một trận này ta cùng Phùng Thiên Hào mời. Vừa tới quán rượu, Hầu Thiên Lỗi liền nói. Thật sao? Đây chính là thật sự là quá tốt. Trong đám người liền sôi trào lên. Hầu Thiếu cùng Phùng Thiếu thật sự là quá hào khí. Nhiều người như vậy thỉnh dừng lại đến tốn không ít a. Thật sự là quá lợi hại. Giống Hầu Thiếu học giỏi không nói. Mỗi một phe mặt đều am hiểu. Bối cảnh cùng nhân mạch càng không cần phải nói. Hắn liền là trời sinh đại nhân vật a. Lời này không sai. Có một số việc là thiên sinh liền đã định trước. Diệp Khuynh Thiên lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Có chút chênh lệch cũng không phải dựa vào cố gắng ra sức làm liền có thể lấp đầy. Còn không phải sao? Hàn môn lại khó ra quý tử cũng không phải nói giỡn thôi. Đám người khen tặng. Mau đưa hai người nâng lên trời. Tần Lăng Nguyệt còn nhịn không được trừng Diệp Khuynh Thiên vài lần. Vài ngày trước là Diệp Khuynh Thiên vận mệnh chuyển hướng, chỉ là chính hắn không có nắm chặt, hiện tại lại cũng không cách nào vãn hồi. Bước đều để bọn hắn chứa. Thật sự là khí a. Mập mạp bất mãn nói. Còn tốt Diệp Khuynh Thiên bọn hắn phân đến nơi hẻo lánh một bàn, không có con ruồi tới quấy rối, cũng là hết sức yên tĩnh. Một lát sau, Phùng Thiên Hào nhận được một cú điện thoại. Hắn quay người đối Tần Lăng Nguyệt Hầu Thiên Lỗi mấy có người nói. Lập tức phiền thiếu bọn hắn liền muốn tới. Chúng ta chuẩn bị một chút cũng nên xuất phát. A, Phùng Thiếu các ngươi muốn đi đâu a? Có người không hiểu hỏi. Đợi chút nữa chúng ta đi tham gia Lý Tư lệnh cháu trai Lý Dịch Thần sinh nhật yến hội. Hầu Thiên Lỗi một mặt cao ngạo nói.